Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 735 không phu chỉ. Tại Liverpool toàn đội đường về sau, trong thành bản thổ fan bóng đá đã đang tiến hành cuồng hoan một đêm này. Hồng quân fan bóng đá chắc chắn tận hứng từ Đỗ Văn Binh nhận được đến từ câu lạc bộ lão bản. CEO chúc mừng điện thoại, còn có một số bằng hữu chúc mừng tin nhắn. Hắn không có tải còn lại việc vặt vãnh bên trên tốn hao quá nhiều tinh lực. Một đêm này, hắn tại biệt thự quan cảnh đài bên trong ôm người yêu của mình Sigrid tĩnh tĩnh thưởng thức kia bầu. Trời đầy sao, hưởng thụ kia thoáng như chỉ có hai người bọn họ kỳ diệu thế giới. Hôm sau, hạm đội đường phố bật hết hỏa lực The Tham Chelsea đưa mắt nhìn Hồng quân khai sáng vương triều. Báo Guardian tư đồ Vân Binh dùng Mourinho thức đánh nát Mourinho Premiership quán quân mộng. Lê Hoài Mourinho cùng hắn The Blue tước vũ khí đầu hàng nước Đức thiên tài trợ Hồng quân leo lên. Tam liên quan bảo tọa Daily Mail Chelsea thành cũng Mourinho. Bài cũng Mourinho tinh báo không có dũng khí Chelsea không xứng với quán quân Liverpool đoạt giải. Quán quân danh chính ngôn thuận cho dù cũng có chức nghiệp cầu bình nhà tại chuyên mục văn chương. Bên trong vì Mourinho kêu oan, cho rằng Mourinho cuối cùng không có thể cùng Tư Đồ Vân Binh liều mạng chí mạng nguyên nhân ở chỗ. The Blue đội trưởng Terry bởi vì Terry đã 34 tuổi nếu như Chelsea muốn đập nồi dìm thuyền. Chelsea nhất định phải cam đoan tuyến hậu vệ có đầy đủ về truy năng lực. Đây là lại rõ ràng bất quá sự tình. Bằng không mà nói, ai có thể hạn chế lại Gareth Bale, Sané, Vardy chính là bởi vì về truy năng lực khiếm khuyết. Chelsea từ đầu đến cuối không dám quyết định cùng đối thủ tiến hành sinh tử đánh cược một lần. Không cần đi dùng, không thử một chút làm sao biết, đến phản bác. Chỉ cần nhìn xem năm đó Boas cải cách Chelsea lúc Chelsea hậu vệ trung tâm về truy năng lực biểu. Hiện liền nhất thanh nhị sở. Bọn hắn thậm chí không phòng được Arsenal khoái công huống chi đây là tại 3 năm về sau bởi vậy. Không cần thiết đi trách cứ Mourinho. Hắn chỉ là không có đi làm vô vị, lỗ mãng mạo hiểm. Mọi người có lẽ sẽ lặp đi lặp lại nghiên cứu thảo luận trận đấu này Chelsea biểu hiện. Bởi vì tại mùa giải trung hậu kỳ một chút mấu chốt trong trận đấu, Chelsea biểu hiện quả thực đáng giá thương thảo. Vấn đề này không phải đột nhiên xuất hiện, mà là thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh. Hỏng bét chính là tại mấu chốt nhất lúc, nó lại xuất hiện từ Đỗ Văn Binh tự nhiên là không cần lại vì trận đấu này mà đi lao tâm phí thần. Thậm chí có thể không đi cân nhắc Premiership thi đấu vòng tròn. Đi tại Liverpool đầu đường, hắn có thể nhìn thấy mọi người đối với hắn mỉm cười. Đối với hắn không che giấu chút nào ái mộ, thậm chí có người sẽ điên cuồng hô to lấy, tại yêu ngươi. Hắn là tòa thành thị này hồng quân fan bóng đá trong lòng anh hùng. Là Anfield quốc vương, từ chúa cứu thế biến thành chúa tể giả. Tư Đồ Vân Binh rất tốt thích ứng cái này chuyển biến. Có lẽ là bởi vì hắn chưa hề buông lỏng qua cảnh giác. Thi đấu vòng tròn qua đi chính là Champions League bán kết lần hiệp. Liverpool sẽ viễn chinh Madrid. Xét thấy hắn cùng Tây Ban Nha truyền thông kết thù. Mặc kệ là truyền thông kích động vẫn là Real Madrid fan bóng đá đối với hắn căm hận. Cái này đều đủ để hắn chuyến này xuất đội tiến về Bernabeu không khí có chút khẩn trương. Tay cầm 5 cầu dẫn trước ưu thế Liverpool nếu như sẽ bị Real Madrid lật bàn. Như vậy không cần phải nói, đây tuyệt đối sẽ là Champions League trong lịch sử lớn nhất kỳ tích từ Đỗ Văn Binh giỏi về sáng tạo. Kỳ tích, đồng thời cũng giỏi về bóp chết đối thủ kỳ tích lúc trước hắn ngược lại là đối Real Madrid rất bình thường khách khí. Bản thân một tuần trước cùng hắn kết xuống lương tử chính là Ramos cùng Tây Ban Nha truyền thông. Đối với Real Madrid câu lạc bộ bản thân, hắn ngược lại là chưa từng có nói xấu hoặc là công kích. Tại trung tâm huấn luyện cầu thủ cấp độ này, nhằm vào cầu thủ xem như đến cực hạn, lên cao đến câu lạc bộ. Cái này tuyệt đối dẫm qua giới. Bản thân không phải tử địch lại muốn chuyển hóa thành tử địch. Tội gì lý do huống chi Liverpool vẫn là điểm số lớn dẫn trước Real Madrid. Mặc kệ là đường hoàng người thắng lòng dạ khí độ, vẫn là tối thiết thực không đáng cùng đối thủ chăm chỉ. Tư Đồ Vân Binh cũng đều không có lý do lại đi thêm mắm thêm muối. Ký giả truyền thông tự nhiên là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Đem quá khứ một tuần lễ Tây Ban Nha truyền thông đối với hắn công kích thuộc như lòng bàn tay như. Vậy đều để tại trước mặt hắn, muốn nhìn một chút sẽ hay không chọc giận hắn, để hắn lại móc ra súng đến bóp cò. Tư Đồ Vân Binh lại là phong khinh vân đạm chẳng hề để ý. Vô ý khiến chiến hỏa tiếp tục thiêu đốt khuếch tán. Đường Liverpool ngăn lại Madrid về sau, liền lập tức cảm nhận được đến từ Real Madrid fan bóng đá phẫn nộ tại bọn hắn ngủ lại bên ngoài. Quán rượu, toàn bộ ban đêm đều có Real Madrid fan bóng đá tại nhục mạ Tư Đồ Vân Binh cùng Koulibaly. Khi bọn hắn hành vi bị người vỗ xuống đến video truyền đến Internet về sau, chỉ sẽ làm Real Madrid câu lạc bộ hình tượng bị hao tổn mà thôi. Chẳng qua là khi Tư Đồ Vân Binh bước vào Bernabeu lúc, toàn trường Real Madrid fan bóng đá đối với hắn phát ra chói tai hư thanh. Loại này ngàn người chỉ trỏ trang cảnh cũng là khiến Tư Đồ Vân Binh cảm giác rất bình thường độc. Đáo Ronaldinho ở chỗ này lưu lại qua một đoạn giai thoại. Khi hắn dùng đặc sắc tuyệt luân biểu hiện xuất lĩnh Barcelona ở chỗ này toàn thắng Real Madrid. Thời điểm Real Madrid fan bóng đá vì hắn đứng dậy vỗ tay. Kỳ thật nói quá sự thật. Xác thực có Real Madrid fan bóng đá vỗ tay gửi lời chào. Nhưng tuyệt đối không phải toàn trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều đang vỗ tay. Tư Đồ Vân Binh khẳng định không thể nào làm được như Ronaldinho như vậy ở chỗ này đạt được tất cả. Mọi người gieo hò nhưng hắn có thể ở chỗ này đạt được tất cả Real Madrid fan bóng đá căm hận. Chẳng biết tại sao, Tư Đồ Vân Binh ngược lại cảm giác rất bình thường vinh quang. Bởi vì y theo Real Madrid fan bóng đá cao ngạo, muốn để bọn hắn căm hận một người cũng rất khó khăn. Cho dù là Barcelona chủ soái đều chưa hẳn có thể có được đãi ngộ như vậy, kỳ thật Tư Đồ Vân Binh cùng Real Madrid quả thật có rất sâu thù hận 2010 niên Champions League đấu vòng loại. Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh Monaco đào thải Real Madrid 2012 niên Champions League đấu vòng loại. Tư Đồ Vân Binh lần nữa xuất lĩnh Liverpool đào thải Real Madrid 2014 niên Champions League trận chung kết. Tư Đồ Vân Binh xuất đội đánh bại Real Madrid đoạt giải quán quân 2015 niên Champions League đấu vòng loại. Tư Đồ Vân Binh sắp xuất đội lần nữa đào thải Real Madrid, không có người hoài nghi Liverpool sẽ lội qua Real Madrid cửa này. Tư Đồ Vân Binh cuộc đời huấn luyện viên 4 độ chinh chiến Champions League. Hắn 4 lần tại đấu vòng loại giai đoạn đều có thể gặp được Real Madrid, đối thủ của hắn từ Pellegrini đến Mourinho, lại đến hiện tại Ancelotti. Kết quả nhưng đều là tương tự. Tư Đồ Vân Binh thắng Real Madrid, có thể không hận Tư Đồ Vân Binh sao? Có lẽ bọn hắn sẽ có qua vô hạn mơ màng. Nếu như 2010 niên, 2012 niên Real Madrid đào thải Monaco hoặc Hamburg, có phải hay không quán quân liền sẽ là Real Madrid đâu? Dù sao năm ngoái trận chung kết, Real Madrid nếu là thắng, vậy liền tuyệt đối là quán quân. Bọn hắn có một vạn cái lý do chán ghét, căm hận, nguyền rủa Tư Đồ Vân Binh, phảng phất Tư Đồ Vân Binh chính là ngày khác Real Madrid Tư Đồ Vân Binh. Giống như là bị cái này đinh tai nhức óc hư thanh chấn nhiếp ở. Hắn rất bình thường tự giác tại đi vào sân bóng sau an vị tại đội khách huấn luyện viên trên ghế, tựa như là trốn đi. Cái này ngược lại làm cho Real Madrid fan bóng đá hư thanh thanh thế lớn hơn ống kính bắt được Tư Đồ Vân Binh trên mặt xuất hiện tiếu dung. Bởi vì Zera đối Tư Đồ Vân Binh nhỏ giọng nói, Boss, ta là lần đầu tiên nghe được Real Madrid fan bóng đá như thế đầu nhập đi suýt một người, Tư Đồ Vân. Binh đương nhiên cười, hắn tựa như là trở thành Real Madrid tấm mộc, để Real Madrid những cái kia cầu thủ cùng huấn luyện viên giảm bớt không ít áp lực. Ancelotti đi vào sân bóng sau xem xét mắt Tư Đồ Vân Binh. Biểu lộ có chút cảm giác khó chịu, ánh mắt phức tạp, sau đó liền cũng đi tới đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ ngồi xuống tới. Ancelotti tâm tình là buồn bực, Real Madrid trong vòng 4 ngày thua mất toàn mùa giải 7 ngày trước bị Liverpool tại Anfield 0-5. Đánh bại Champions League không đùa, 3 ngày trước tại thi đấu vòng tròn bên trong sân nhà bị đối thủ bức hòa. Barcelona thắng trận thủ thắng, dẫn trước Real Madrid ưu thế mở rộng đến 4 phân. Ý vị này Barcelona tại cuối cùng 2 vòng thi đấu vòng tròn bên trong chỉ cần một trận thắng lợi, liền có thể khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. Real Madrid thi đấu vòng tròn bên trong cũng lạnh đối với tranh quan trung tâm huấn luyện cầu thủ mà nói. Hiện thực có đôi khi chính là như thế tàn khốc. Khi thì nhìn như có thể thắng hết thảy, lại tại thoáng qua ở giữa thất bại thảm hại đương hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đi vào sân bóng. Lúc Real Madrid fan bóng đá từng có ngắn ngủi đình chỉ hư thanh, nhưng sau đó hư thanh trở nên càng thêm chói tai bởi vì Liverpool hôm nay tuyết tàng bộ phận chủ lực. Từ lý tính góc độ tới nói, Real Madrid fan bóng đá hẳn là cao hứng mới đúng. Bởi vì cái này tăng lên Real Madrid sân nhà lật bàn xác suất. Nhưng tựa hồ cái này lại đau nhói Real Madrid fan bóng đá lòng tự trọng. Rõ ràng là cả thế gian đều chú ý Champions League bán kết, Liverpool lại giữ lại thực lực. Xem thường ai thật đúng là không phải xem thường ai. Vẻn vẹn bởi vì Liverpool thủ hiệp ưu thế quá tốt đẹp lớn, các vị người xem bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem 2001-42-01-05 mùa giải UEFA Champions League bán kết lần hiệp. Real Madrid tỏa chấn sân nhà Bernabeu nghênh chiến Liverpool tranh tài. Một tuần lễ trước đó, Real Madrid tại sân Anfield 0-5 thảm bại cho Liverpool. Dẫn đến thảm bại nguyên nhân là Ramos không tỉnh táo đả thương người động tác sau bị hồng bài phạt. Dưới chiếm hết ưu thế, Liverpool dùng cuồng bạo thế công nghiền ép Real Madrid. Hôm nay Real Madrid chờ lại sân nhà có cơ hội lật bàn sau ách thật có truyền thông tính toán một chút lật bàn xác suất. Nghe nói không đến một, ta nghĩ cái này xác suất ý tứ chính là tại dạng này bối cảnh dưới, Real Madrid cùng Liverpool đá 100 trận đấu mới có thể có một trận đấu là Real Madrid chỉ toàn thắng Liverpool 5 cầu trở lên, đồng thời cam đoan Liverpool không có sân khách dẫn bóng ưu thế. Nếu như cái này xác suất là chính xác, như vậy vấn đề của chúng ta chỉ có một cái, hôm nay trận này đọ sức sẽ là trong trăm có một kia một trận sao tốt. Để chúng ta nhìn xem hai đội hình ra sân. Real Madrid tại sân nhà xuất ra đầu tiên 433 thủ môn Navas, hậu vệ Carvajal, Pepe, Varane, Marcelo, giữa trận Isco, Cruz, James Rodriguez, tiền phong Jesse, Benzema, Ronaldo. Real Madrid cái này đội hình ra sân đó có thể thấy được Ancelotti là muốn tại sân nhà xuất ra công kích mạnh nhất hỏa lực. Ngay cả một cái chính ấn phòng thủ hình giữa trận đều không có, đây chính là muốn liều mạng đi dẫn bóng. Liverpool hôm nay đội hình ra sân nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Bọn hắn hôm nay xuất ra đầu tiên trận hình 433 thủ môn Ter Stegen, hậu vệ Azpilicueta, Van Dijk, Koulibaly, Robertson, giữa trận Kante, Eriksen, Casemiro, tiền phong Mbappe, Vardy, Sané, người không có nhìn lầm. Gareth Bale cùng Lewandowski đều ngồi ở ghế dự bị bên trên, đây là coi thường Real Madrid sao? Nhưng 5,